Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ngựa giống giác ngộ. Sở Thơ Hàm đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ. Trên thực tế, nàng cũng đều thói quen, Kim Hoàn Hoàn sẽ không có một ngày không làm khó đằng. Thân là chị em tốt, nàng cũng chỉ có thể làm hết sức ước thúc một chút đối phương. Không cho ra đại loạn tử, cho tới những thứ khác việc nhỏ, nàng coi như muốn quản cũng có tâm vô lực. Một bên, nhìn thiếu nữ hôn Sở Thơ Hàm một cái, Lâm Vũ táo động, hắn nhớ tới tối hôm qua ở khách sạn cùng một cái khác Hoa Khôi chuyện tình. Thiên lôi câu địa hòa, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhìn trước mắt hai cái xinh đẹp thiếu nữ. Trong lòng hắn lại không nhịn được dâng lên dục vọng, nếu có thể hai cái cùng tiến lên là tốt rồi. Chị em gái a, bao nhiêu nam nhân giấc mơ. Lâm Vũ nhìn hai thiếu nữ nghĩ như vậy đến, tiễn bài ca, ngươi xem cái gì đây? Sắc mặt như thế hồng, tại sao ta cảm giác ngươi có chút quái quái? Kim Hoàn Hoàn bất thình lình lại đây hỏi một câu. Không, không có gì. Lâm Vũ sợ hết hồn, trong lòng y niệm độc nhất thời tiêu tan. Sau đó hắn có chút ảo não, ở trong lòng bắt đầu tỉnh lại chính mình. Mình tại sao có thể nghĩ như vậy đây? Coi như mình sau đó có bao nhiêu người bạn gái, vậy cũng tuyệt đối không phải là bởi vì dục vọng, mà là bởi vì hắn thương các nàng. Hắn đối với mỗi một người bạn gái đều yêu sâu sắc, yêu ghi lòng tạc ra, yêu chết đi sống lại. Chăn lớn cùng ngủ chỉ là yêu một loại giải thích, tuyệt đối không phải là bởi vì nam nhân dục vọng. Mặc dù làm cho các nàng cho ta làm thiếp ba tiểu tứ, đó cũng là vì các nàng được. Chỉ có ta mới phải thương các nàng, các nàng cũng chỉ sẽ yêu ta. Nếu như ta không liều mình, như vậy sẽ chỉ làm người khác thống khổ. Vào giờ phút này, bác ái, ngựa giống, Lâm Vũ có mới thể ngộ, cảm giác mình phải làm giải cứu vạn ngàn thiếu nữ với trong nước lửa. Hắn tuyệt đối không phải dối trá, tuyệt đối không phải là bởi vì chịu nửa người dưới kích động điều động. Hắn đối với mỗi một nữ hài tâm ý đều là giống nhau, yêu thương không giảm. Hắn mở hậu cung là vì ái tình, cùng dục vọng không quan hệ. Thơ Hàm lệch cốt cảm giác, Hoàn Hoàn vóc người càng tốt hơn một chút. Đúng rồi, còn có Lâm Nhu, nếu như nàng cũng có thể gia nhập vào là tốt rồi. Tay nhỏ bé của nàng như vậy mềm mại, nếu có thể tam mỹ cùng thị một chồng. Lâm Vũ trong lòng tràn đầy đối với mấy vị hoa khôi, thuần khiết, yêu thương. Thứ sáu, lại đến hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Tô Dương cầm từ La Đại Thiếu nơi đó lấy được 70.000 đồng tiền. Đi dược tài điếm mua chút lão dược. Linh khí khôi phục thời đại vẫn có không ít thứ tốt. Tuy rằng niên đại thấp chút, nhưng cũng may có khoa học kỹ thuật phụ trợ, có thể lượng lớn nhân công bồi dưỡng, có thể ở một mức độ nào đó dùng số lượng bù đắp chất lượng. Cầm dược tài, hắn về đến nhà sau khi mượn Diễn Thiên Quyết trên ghi lại luyện đan thuật. Luyện 4 phần đan dược, tất cả đều là dùng để dịch kinh phạt tủy đan dược. Có thể cải thiện tư chất, để thân thể đối với linh khí độ nhạy cảm tăng cường, càng dễ dàng giác tỉnh. Chính hắn trước tiên phục dụng một phần, hiệu quả giống như vậy, đại khái tăng lên nửa thành thân thể tự động thu nạp linh khí tốc độ. Có điều, xét thấy hắn mỗi lần từ kẻ địch nơi đó lược đoạt đến một tia thiên mệnh khí đều sẽ cải thiện tư chất, trong thân thể tạp chất bị thanh tẩy phát ra không ít, có thể có nửa thành hiệu quả đã rất tốt. Khi hắn khuyên Tô phụ Tô mẫu cũng phục dụng đan dược, bọn họ nâng lên liền khá lớn, đầy đủ đề cao 3/10 có thừa. Lấy bọn họ hiện tại thân thể tự động hấp thu linh khí tốc độ, coi như qua tốt nhất giác tỉnh tuổi tác, cần phải linh khí tích lũy tới trình độ nhất định. Cũng có không tiểu nhân, nhỏ bé hy vọng có thể tự động giác tỉnh. Yến Tiểu Hà cũng giống vậy, Nàng vừa bắt đầu còn không quá đồng ý tiếp thu phần này lễ trọng. Cảm thấy thân là võ giả Tô Dương so với nàng càng cần phải những thứ đồ này. Có điều, đi ngang qua Tô Dương một phen khuyên bảo sau khi, nàng liền thay đổi chủ ý. Bởi vì Tô Dương nói với nàng chính là, nếu như giác tỉnh, nói không chừng có thể thu được đoạn chi trọng sinh năng lực. Dị năng giả thu được năng lực ở mức độ rất lớn quyết định bởi với dị năng giả trong lòng mãnh liệt. Ý nghĩ, quốc nội từng xuất hiện loại kia ví dụ, bởi vì tàn tật, trong lòng đối với thân thể không trọn vẹn có chấp niệm. Sau đó sau khi giác tỉnh thu được tế bào tổ chức sống lại năng lực, có người ngóng trông bầu trời. Sau khi giác tỉnh sau lưng mọc ra hai cánh, có thể tự do bay lượn bầu trời. Có người ngóng trông hải dương. Sau khi giác tỉnh vào nước thân thể có thể biến hóa ra mang cá vây cá. Ở bên trong nước tốc độ so với cá mập càng nhanh hơn một bậc. Ngày mai ngươi có rảnh không? Ta nghĩ đi nhà sách mua vài cuốn sách. Ngươi có thể hay không theo ta cùng đi? Yến Nhiều Hà e sợ ôn nhu nói rằng. Ngày mai e sợ không được. Ta cùng người khác hẹn cẩn thận. Có chút việc phải xử lý. Hậu thiên đi. Ta hậu thiên nên rảnh rỗi. Tô Dương nói rằng. Ừ, Yến Tiểu Hà có chút hài lòng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế, thứ bảy, sáng sớm, Tô Dương xuất phát. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Nhu nhà món ăn điểm phô. Nói là cửa hàng, kỳ thực vẫn là lộ thiên. Bên ngoài bày đặt vài tờ bàn, chừng 10 cái ghế, sau đó ven đường đáp cái lều che chắn bụi bặm. Khúc quanh, La Thế Minh mang theo hai cái tiểu đệ vui ở một khối. Nói nhỏ thương nghị sự tình. Dương ca, ngươi có thể coi là đến rồi. Ta nghĩ một ý kiến hay, đang chuẩn bị thực thi đây. Ngươi vừa vặn lại đây giúp ta tham mưu một hồi. La Thế Minh thập phần hưng phấn. Người nghĩ tới rồi ý kiến hay. Tô Dương không tin lắm. Địa chủ gia con trai ngốc có thể có chủ ý gì tốt. Không thêm phiền là tốt lắm rồi. Đúng, tuyệt đối là một tuyệt diệu biện pháp. Nói không chừng có thể trực tiếp cải biến Lâm Nhu đối với ta cái nhìn. Tại chỗ đối với ta biểu lộ đều có khả năng. Nghe hắn nói như thế chắc chắc. Tô Dương thật là có điểm tò mò. Tuy rằng hắn cảm thấy La Đại Thiếu không có gì đầu óc. Nhưng vạn nhất cái này mưu kế là hắn một cái nào đó nham hiểm chính là thủ hạ đề nghị đây. Nói không chừng có rất tốt giá trị lợi dụng. Nói một chút coi, La Thế Minh một mặt hưng phấn giải thích lên. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Áp cũng không có gì độ khó. Hơn nữa hiệu quả kỳ giai. Trong lịch sử có vô số hiệp khách đều dùng quá. Anh hùng cứu mỹ nhân, hắn tìm hai cái tiểu đệ đóng vai người xấu, đem Lâm Nhu chặn ở trong hẻm nhỏ, sau đó hắn chờ đúng thời cơ dũng cảm đứng ra, dùng tốc độ nhanh nhất đem người xấu quật ngã, giành được không ai niềm vui. Tô Dương đầu bốc lên hắc tuyến, đây chính là ngươi nói ý kiến hay, trêu ta chơi đây. Người biết có bao nhiêu phản phái chơi một chiêu này sau khi bị nữ thần triệt để căm ghét sao? Còn anh hùng cứu mỹ nhân, e sợ đến thời điểm ngược lại tác thành thiên mệnh chi tử. Cái này gọi là cố ý đưa nhược điểm. La Thiếu, người cảm thấy liền ngươi này thể trạng, có thể anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tô Dương ngược lại hỏi dò. La Thế Minh sững sờ, nói, không có chuyện gì. Cũng không phải thật sự lưu manh, chính là tiểu đệ giả trang, coi như trở lại 10 cái ta cũng có thể đánh thắng được. Tô Dương có chút đau đầu, heo đồng đội thật khó làm, không đem sự tình đẩy ra vò nát, đối phương liền không biết chính mình sai ở đâu. Ngươi cảm thấy Lâm Nhu có tin hay không? Ngươi chưa từng luyện võ, thể trạng vẫn như thế kém. Làm sao có khả năng từ lưu manh trong tay đưa nàng cứu ra? Nàng chỉ cần không ngốc là có thể nhìn ra đó là ngươi tìm người diễn một màn kịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.